Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, bởi vì thình lình xảy ra tử vong báo trước, Cảnh Nhu toàn bộ xe trình đều có chút thất thần. Hoắc Bắc Thần buổi tối chơi trò chơi chơi đùa đầu. Lúc này chính Bổ Miên, Chu Trì ở khách sạn không ngủ hảo, cũng nhắm hai mắt đánh khái ngủ. Xe khai hơn một giờ, ở nội thành đi đi dừng dừng. Ra phồn hoa khu vực liền rõ ràng hào tẩu nhiều. Lưu Hiền quen thuộc mà đem xe khai tiến vào vùng núi cao cấp khu dân cư. Ngừng ở một đống nhà đơn ba tầng biệt thự trước cửa. Đây là Hoắc gia ở Tây Kinh phòng ở. Nhưng Dương Mai cùng Hoắc Quân Ung khó được ở nơi này. Bọn họ giống nhau ở tại Nam Tích Thị. Nơi đó là Hoắc Quân Ung quê quán. Cũng ly trụ Hoàng Trang thôn Hoắc Bắc Thần ra ra nãi nãi gần. Hoắc Bắc Thần một tuần nhiều lắm trở về một chuyến, chính là đem một dương dơ quần áo ném về tới, lại lấy một dương sạch sẽ quần áo đi. Cảnh Nhu bọn họ đến khi, quản gia cùng mấy cái người giúp việc Philippines chính vì buổi tối yến hội bận rộn. Hắn báo cho mọi người Dương Mai cùng Hoắc Quân Ung đang ở nghỉ trưa. Hoắc Bắc Thần muốn đi gọi bọn hắn, bị Cảnh Nhu ngăn trở. Nếu như vậy, vậy chờ sướng xong diễn tài kiến đi, Hoắc Bắc Thần nói. Cách khai yến còn có vài tiếng đồng hồ đâu, ta biết. Ta cùng Chu Chi hóa trang cũng muốn thời gian rất lâu, còn hóa trang. Tới thật sự a, Hoắc Bắc Thần nhìn chăm chú vào Cảnh Nhu, dương môi cười, Cảnh Nhu chỉ đương không phát hiện, nói hôm nay muốn đổi diễn phục, ngươi cho chúng ta tìm một cái đại điểm phòng đi. Không ai lui tới địa phương, kia đi ta phòng đi, Cảnh Nhu cùng Chu Chi theo Hoắc Bắc Thần lên lầu. Nàng nhìn chung quanh một vòng đánh giá Hoắc gia, tuy nói là biệt thự, lại có chút trống trải, bất quá chỉnh thể có vẻ rất có cổ điển giản lược mỹ. Cảnh Nhu cũng từng đi qua có tiền thân thích trong nhà. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tráng lệ huy hoàng. Cơ hồ hận không thể trên mặt tường đều dán tiền. Hoắc gia giống như không có cái này yêu thích, chỉ là trên mặt tường tranh chữ thoáng ám chỉ nhà ở chủ nhân điệu thấp xa hoa. Hoắc Bắc Thần ở khai cửa phòng trong nháy mắt, đột nhiên như là nhớ lại cái gì. Hắn làm Cảnh Nhu cùng Chu Chi ở bên ngoài đợi trong chốc lát. Lúc này mới mồ hôi đầy đầu mà ra tới mở cửa. Làm cho bọn họ đi vào. Nhu Nhu, người bạn trai ở tàng động tác phiến đâu, Chu Chi tuy rằng mới biến thanh không lâu. Nhưng lại rất hiểu, động tác phiến có cái gì hảo tàng. Cảnh Nhu nghi hoặc, Chu Chi vỗ chán, hắn thật không đành lòng dạy hư đơn thuần tỉ tỉ. Bất quá nhìn dáng vẻ Hoắc Bắc Thần còn không có thực hiện được. Hai người vào phòng, Hoắc Bắc Thần phòng đại có chút lệnh người đấu kỵ. Cảnh Nhu nhìn ra một chút. Đại khái so nàng cùng ra ra nãi nãi trụ nhà cũ không sai biệt lắm giống nhau đại. Không, có lẽ so nó lớn hơn nữa. Trong phòng tuy rằng không có xú quần áo, vớ thúi, nhưng đồng dạng vẫn là lộn xộn. Trong một góc chất đống tạ tay một loại tập thể hình thiết bị. Kệ sách thượng tứ tung ngang dọc bãi rất nhiều thư. Đồng dạng đặt rất nhiều tay làm, người máy rất nhiều, ô tô cũng không ít. Trên mặt bàn tùy ý phóng tai nghe cùng âm dương, đại đại cháo nhĩ thức tai nghe ép xuống một quyển mở ra. Cũng cùng mặt khác Nam Hải phòng không có gì hai dạng khác biệt. Chu Chi chỉ giường đế, Cảnh Nhu lắc lắc đầu, tỏ vẻ không rõ hẳn ý tứ, ngược lại là Hoắc Bắc Thần thấy được Chu Chi động tác nhỏ. Sâu kín nhìn hắn một cái, Chu Chi lộ ra thuần thiên nhiên vô ô nhiễm môi trường tươi cười. Cảnh Nhu cùng Chu Chi đem để tới hai cái đại trong dương đồ vật mở ra. Đem đồ vật nhất nhất bày biện ở bay lên không ra tới trên bàn. Hoắc Bắc Thần sung phong nhận việc nói muốn hỗ trợ. Nhưng Cảnh Nhu xem hắn tưởng tận diệt đem phối sức toàn bộ lấy ra tới. Cảm thấy hắn làm trở ngại chứ không giúp gì tỷ lệ khá lớn. Bởi vậy bình tĩnh ngăn trở hắn. Hoắc Bắc Thần không thú vị. Liền khai âm nhạc nằm ở trên giường nhìn bọn họ đâu vào đấy làm việc. Cảnh Nhu làm Hoắc Bắc Thần đến bên ngoài đi tìm hắn biểu ca chơi. Hoắc Bắc Thần nói hắn mệt mỏi, muốn ngủ, nhưng hắn lăn nửa ngày, cũng không gặp hắn ngủ. Liền ở Cảnh Nhu bọn họ đem đồ vật đều chuẩn bị tốt, đã bắt đầu họa đế trăng thời điểm, Dương Tĩnh Vũ lại đây gõ cửa, nói là Hoắc Quân Ung cùng Dương Mai Tỉnh, nghe nói Cảnh Nhu bọn họ tới, muốn gọi bọn họ đi xuống uống trà. Hoắc Bắc Thần một người đi xuống, hắn lỗ mũi hướng lên trời đối cha mẹ nói, Cảnh Nhu chính cho các ngươi chế tạo kinh hỉ đâu. Các ngươi liền chờ xem monster. Hoắc Quân Ung cùng Dương Mai nhìn nhau, cười nói, vậy ngươi bạn gái xem như có tâm, trước thay ta cảm ơn nàng, các ngươi chính mình trước ngoạn nhi đi. Ta đi giúp Cảnh Nhu cùng nhau chế tạo kinh hỉ, Hoắc Bắc Thần dõng dạc nói. Khoe khoang, Dương Mai trừng mắt nhi tử bóng dáng cười mắng một câu. Nàng ăn mặc Cảnh Nhu cho nàng chọn lựa một bộ màu nguyệt bạch thêu thua cải tiến sơn xám. Vừa lúc cùng bạch tây trang tiền đồ công nhân mang Hoắc Quân Ung thành tình lữ khoản. Hoắc Quân Ung buồn cười lắc đầu, đảo mắt liền đến trạng vãng. Hoắc Quân Ung cùng Dương Mai thỉnh khách nhân lục tục tới. Hoắc Quân Ung không có bốn phía xử lý, Dương Mai cũng tôn trọng hắn ý kiến. Hai người đều chỉ thỉnh ngày thường lui tới chặt chẽ bằng hữu. Làm thâm niên người mê xem hát, Hoắc Quân Ung bằng hữu có một nửa trở lên là hài kịch vòng, còn có một nửa là học thuật giới bằng hữu. Xem này trận thế, ở trên xe cũng đã biết Cảnh Nhu bọn họ là cái gì kinh hỉ. Dương Tĩnh Vũ chụp trương đương kim hài kịch giới đại lão gặp nhau một đường ảnh chụp cấp Hoắc Bắc Thần, hỏi hắn có phải hay không muốn suy xét một chút. Cảnh Nhu hiến nghệ tâm là tốt, chỉ là chỉ sợ một cái không cẩn thận liền ban trước cửa lộng diều. Hoắc Bắc Thần trở về điều tin tức, suy xét cái gì, ta xem Cảnh Nhu sướng so với bọn hắn đều hảo. Dương Tĩnh Vũ cảm thấy Hoắc Bắc Thần phen lựa kính đại khái là quá dày. Hoắc Bắc Thần tiếp theo lại tới một cái tin tức, ca ngươi chú ý điểm, đừng cho bọn họ khởi giá thức, bọn họ một lời không hợp liền phải khai sướng. Dương Tĩnh Vũ, đây là quyết định chủ ý muốn cho Cảnh Nhu một chi siêu quần xuất chúng. Hoắc Bắc Thần gửi tin tức thời điểm, kỳ thật không ở trong phòng, mà là phụ Cảnh Nhu mệnh lệnh, đi bên ngoài đem mời đến lại bị ngăn ở bên ngoài trường hợp cánh hát cấp tiếp tiến vào. Hắn còn phí hoảng hốt, cố ý làm cho bọn họ trộm từ cửa sau tiến, nhưng kỳ thật Dương Mai cùng Hoắc Quân Ung trong lòng đều môn thanh. Dương Mai đối kinh kinh Dương mẫu thân Lưu Tố Tố đám người nói, Hoắc Bắc Thần tiểu tử này nhặt cướp chó vận, giao một cái sẽ hát tuồng Mỹ cô nương đương bạn gái, một hồi khả năng muốn diễn thượng một vở diễn đâu, nàng sướng đến khá tốt, các ngươi nhiều cổ vũ nhân gia, Lưu Tố Tố nói, vẫn là Dương tỷ nhà các ngươi nhi tử có khả năng, ta muốn một cái sẽ hát tuồng Mỹ tức phụ nhi. Đáng tiếc ta đứa con này chính là cái con mọt sách. Mỗi ngày liền biết đọc sách ta xem lời này là ở khoe ra tất cả mọi người đều cười. Bên này Hoắc Quân Ung cũng đối một chúng quốc phí trụ cột cười nói. Bắc Thần đứa nhỏ này hiếu thuận ta, kêu hắn bạn gái tới hát tuồng cho ta nghe, chư vị một hồi nhưng đến hảo hảo bình bình, tất cả mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Hai tử có tâm, kia sướng tự nhiên là tốt. Hoắc gia mặt sau kỳ thật liền có một cái lộ thiên sân khấu kịch. Chỉ cần là Hoắc gia người thường trụ nhà ở, như là ở Nam Tích thị cùng Tây Kinh, đều cố ý đáp nổi lên sân khấu kịch. Một lát sau, Hoắc Bắc Thần liền thỉnh Thọ Tinh cùng những người khác dịch bước sân khấu kịch chỗ. Tất cả mọi người đều làm bộ một bộ thực ngoài ý muốn bộ dáng. Cười ha hả mà đứng dậy cùng nhau đi. Bắc Thần, ngươi cho ngươi ba thỉnh gánh hát nha, như vậy hiếu thuận, hôm nay là ai sướng a? Sướng nào ra a? Hoắc Bắc Thần nhàn nhạt thoáng nhìn, không cái hảo tin tức đối mặt liên can thúc bá a di. Được rồi, lại trang liền không giống, đoàn người cười ha ha. Hoắc Bắc Thần tưởng, các ngươi hiện tại liền cười đi, nghe được, có các ngươi trợn mắt há hốc mồm mà ni. Hoắc Quân Ung cùng Dương Mai thỉnh khách nhân nhóm an vị. Lễ nhượng một phen sau, Hoắc Quân Ung phu thê vẫn là ngồi chính giữa nhất vị trí. Nhạc đệm đã vào chỗ, đại mạc chậm rãi kéo ra, cái mõ cũng nổi lên, Cảnh Nhu lão sinh hóa trang, chậm rãi đạp điệu bộ đi khi diễn tuồng mà thượng. Này hóa trang, là Dương Duyên Huy, đang ngồi phần lớn đều là người thạo nghề. Tất cả đều liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Ân, bão cuồng phong không tồi. Nha, vẫn là cái khôn sinh. Đây là bác thần hắn bạn gái đi. Cư nhiên là cái lão sinh. Có ý tứ, Cảnh Nhu lập với đài trung ương. Điệu Tây Bì chậm bản sướng. Dương Duyên Huy ngồi cung viện tự tư tự than thở. Nhớ tới năm đó sự hảo không sầu thả mani, Hoắc Quân Ung vốn là hứng thú lớn hơn chờ mong. Nghe được Cảnh Nhu này một tiếng mở miệng, không khỏi ngồi thẳng thân mình, nói một tiếng, hảo. Sau đó lại đối Dương Mai nói, đây là cái hảo khôn sinh. Dương Mai thấy trượng phu hứng thú bừng bừng, tự nhiên cũng cao hứng. Đúng vậy, thực không tồi, Cảnh Nhu, ngươi nhìn nàng sướng. Một chút thư âm cũng không có, chung quanh người cũng bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Đây là Diêm phái đi. Hạt giống tốt a, idol đệ, như thế nào không nghe nói qua. Thoạt nhìn rất có Diêm Mỹ kiều lão sư ý vị, hư. Nghe nàng sướng, Cảnh Nhu hôm nay sướng vẫn là ngồi cung. Nhưng là ngồi cung hoàn chỉnh bàn, mở đầu chính là nàng đại đoạn đơn ca cùng độc thoại. Kỳ trung phải Hoắc Quân Ung đám người rất nhiều lần trầm trồ khen ngợi. Hoắc Bắc Thần nhắm hai mắt kiều chân bắt chéo nghe, rất là hưởng thụ bộ dáng. Dương Mai quay đầu thấy cũng không nghe diễn nhi tử một bộ ngụy người thạo nghề bộ dáng. Không khỏi nhếch môi bật cười. Cung tỷ, dẫn đường tới, Mạc Nội truyền ra thanh âm, là Thiết Kính công chúa muốn lên sân khấu. Châu Ngọc ở trước, đại gia đối công chúa chờ mong gia tăng một phân, lại có người nghe lo lắng, này công chúa khó có thể cùng Dương Duyên Huy xứng đôi. Điệu Tây Bì chậm bàn, Chu Chi giả Thiết Kính công chúa ung dung lên đài, đại gia trầm trồ khen ngợi, Chu Chi thủy tụ vừa lật, mở miệng sướng, thực dược khai mẫu đơn phóng hoa hồng một mảnh. Mặt trời rực rỡ thiên cảnh xuân hảo trăm điều thanh tiếng động lớn, này dáng người. Này giọng hát, dùng đương thời nói như thế nào tới. Mở miệng quý, một ít học thuật giới giáo thụ ngày thường không thế nào nghe diễn. Thế nhưng cũng kinh diễm vô cùng, dư âm tha nhĩ, Hoắc Quân Ung khiếp sợ đến thiếu chút nữa đứng dậy vỗ tay. Này giọng hát, này vừa dứt, không phải đã thất truyền trúc phái thân vận sao. Chu Chi tiếp tục sướng, tiếc rằng hắn suốt ngày sầu khóa giữa mày, này cũng sướng đến thật tốt quá. Hoắc Bắc Thần cũng chọn mi, hắn còn tưởng rằng Chu Chi bất quá là quốc quý đại sư tôn tử. Là Cảnh Nhu kêu lên tới đỉnh tráng, không nghĩ tới cư nhiên chân nhân bất lộ tướng. Hắn này một người ngoài nghề, đều nghe ra môn đạo tới. Chỉnh tràng ngồi cung đại khái sướng một giờ. Xem diễn mùi ngon, một ít muộn khách nhân từ quản gia lãnh an tĩnh mà đi vào hậu viện. Thấy Hoắc Quân Ung cùng mọi người đều hết sức chuyên chú mà nghe diễn. Cũng tự phát tìm vị trí ngồi, cũng không tiến lên quấy rầy. Nghe xong hai câu, thế nhưng cũng vào mê, Kinh Kinh Dương cũng tới. Hắn ngồi vào mẫu thân bên cạnh, Lưu Tố Tố nhẹ giọng nói, người như thế nào mới đến? Bỏ qua một hồi trò hay, vừa thấy phò mã minh ước nguyện. Nhà ta mới đem tâm phóng khoáng, trên đài Thiết Kính công chúa đang ở sướng. Ngươi đến hậu cung xảo giả dạng, trộm tới lệnh tiễn ngươi hảo xuất quan, Kinh Kinh Dương nhướng mày. Nhìn về phía trên đài kia dáng người quyến rũ nhưng hẳn là cái nam tử đào. Này làn điệu, ý nhị mười phần, khéo đưa đẩy mà nhu nhuận, lại không hiện âm mỹ. Đúng như hạt châu rơi trên mâm ngọc, ai sướng, cái kia công chúa, Lưu Tố Tố nói, đại khái, là Chu Chi, hắn đã khai giọng sao? Không nghĩ tới, chờ đợi lâu như vậy, hắn trận đầu diễn cư nhiên như vậy đột nhiên, lại lệnh người kinh hỉ. Kinh Kinh Dương cũng không nhận thức này hào nhân vật, trên đài nhạc khởi, đúng lúc lại nghe được trên đài lão sinh sướng, vừa thấy công chúa trộm lệnh tiễn. Không khỏi bồn cung hỉ trái tim môn sơ đứng thẳng cửa cung kêu tiểu phiên. Hảo, hảo, trầm trồ khen ngợi thanh hết đợt này đến đợt khác. Kinh Kinh Dương lược hiện kinh ngạc. Thanh âm này, hình dáng này mô, cư nhiên là Cảnh Nhu. Nàng thế nhưng cũng tới tham gia Hoắc thúc thúc sinh nhật yến hội. Hết chương.